siêu sao, chương 46, Lục Tổng, chào anh, ba, góc truyện audio.com, bộ phim mới của đạo diễn Lý Nguy đã quyết định để ý cậu, vốn người lần này chúng ta tiến cử là ca Trần nghệ nhân công ty kỳ hạ của Tô Khải Trình, điều kiện của ca Trần rất tốt nhưng đạo diễn Lý Nguy cảm thấy biểu hiện trong màn ảnh của cậu rất có sức bật. Nói đến đây Lục Thiên Thần cố ý liếc mắt nhìn Đường Phong, ý vị thâm trường. Lúc Đường Phong cùng Kino hôn môi, Lục Thiên Thần thế nhưng một mực đứng bên cạnh xem, cũng không mua vé vào cửa. Lục Tổng, anh nên nói trực tiếp cho tôi biết tôi là được chọn hay là không được tuyển. Nói một khúc nhạc dạo dài như thế, nửa ngày cũng không vào trọng điểm, rõ ràng phá khẩu vị người. Vội vã như vậy sao? Ngoéo khóe môi, Lục Thiên Thần buông xuống dao nĩa trong tay, nói như thế, giữa cậu và ca Trần khả năng đạo diễn Lý Nguy chọn cậu là rất lớn, giải trí Thiên Thần và giải trí Tô Thị tuy rằng cùng hợp tác với đạo diễn Lý Nguy, nhưng công ty hai người chúng ta chỉ là phụ trách tuyên phát bên trong bộ phim, người đầu tư chủ yếu là Trác. Cái này Đường Phong biết, sau đó, Lục Thiên Thần có thể hay không nói hết một lần. Cơ hội ban đầu của ca Trần là do cậu đổi lấy, nhưng thoạt nhìn chắc trong khoảng thời gian này hiển nhiên bị cậu mê hoặc người đầu tư nói ra yêu cầu, nếu như cậu đảm đương nổi trọng trách vai chính trong phim, hội đầu tư kinh doanh sẽ gia tăng đầu tư. Lục Thiên Thần lần này nói nghe như bình thường, nhưng tỉ mỉ nghe lại có mùi vị khác. Cái gì là chắc trong khoảng thời gian này hiển nhiên bị cậu mê hoặc? Đó cũng là cơ hội Lục Tổng cho. Thỉnh thoảng cũng cho cậu phản kháng một hai câu đi, trái lại tùy ý ngồi để cho Lục Thiên Thần châm chọc cũng không phải tác phong của Đường Phong. Không cần khách khí, đây đều là cậu tự tranh thủ. Lục Thiên Thần nhàn nhạt nói, kẻ ra mặt dày này vẫn mở con ngươi nói lời như thế, Đường Phong cảm thấy bản thân đã gặp phải đối thủ. Đạo diễn Lý Nguy không phải là một đạo diễn sẽ bị người đầu tư khống chế, lựa chọn cuối cùng của ông ấy vẫn không xác định được thế nhưng cậu cùng ca Trần khả năng của cậu lớn hơn, cho nên tôi quyết định từ giờ trở đi đem đầu tư đặt ở trên người của cậu. Tôi là nhân viên của anh, kiếm tiền cho anh vốn nên đem đầu tư đặt trên người của tôi mà không phải trên người nhân viên của công ty đối thủ. Cho nên Đường Phong sẽ không cảm kích Lục Thiên Thần, cậu biết giá trị của mình, nếu như không phải có hợp đồng với giải trí Thiên Thần, cậu đi tới chỗ nào cũng có thể sống tốt. Trên thế giới này thực sự không có diễn viên tài năng sao? Diễn viên tài năng rất nhiều, nhưng có thể nhanh nhẹn tranh thủ chỉ có mấy người mà thôi. Phản ứng của cậu rất bình thản, Lục Thiên Thần nói, Lục Tổng tôi sẽ không khiến anh thất vọng, càng sẽ không để cho bản thân thất vọng, Lục Thiên Thần nhàn nhạt cười cười. Mấy ngày hôm trước chắc mang cậu đi vài chỗ cũng nhìn thấy một số người, cậu cứ việc yên tâm hào hào công tác, tôi sẽ xử lý chuyện này. Cảm ơn Lục Tổng, Đường Phong lúc này nhìn Lục Thiên Thần thuận mắt hơn, cậu đối với hứa hẹn của Albert có hơi chút phiền não, chuyện phiền toái luôn luôn càng ít càng tốt, cậu thầm nghĩ hào hào công tác hào hào sinh hoạt, không muốn ngoạn cái gì sinh hoạt kích thích của Hắc Bang. Cậu ở cùng Trác cũng khách khí như vậy, Lục Thiên Thần dương mắt nhìn qua, anh là ông chủ của tôi. Loại người như chắc cùng hắn khách khí hắn thế nhưng sẽ ăn của. Góc truyện audio.com, người cho nên tuyệt đối không thể khách khí, đôi lúc còn muốn cấp một chút sắc mặt nếu không cậu bị đem đi bán rồi. Lục Thiên Thần cười không nói gì, sau khi kết thúc bữa cơm hắn sẽ đưa Đường Phong trở lại biệt thự của Trác. Tôi sẽ giúp cậu liên lạc một số tạp chí, còn có, nửa tháng sau đó tôi sẽ tới đón cậu. Trước khi đi Lục Thiên Thần lưu lại những lời này. Đường Phong thở phào nhẹ nhõm, họ Lục cuối cùng cũng xem cậu là nhân viên. Cách chương.